Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 322. Góc truyện audio.com. Chương 322. Ngày này là thật sự bận rộn. Từ buổi sáng 7 giờ nhiều liền bắt đầu quay chụp. Hai cái tổ đồng thời quay chụp. Vẫn luôn quay chụp đến ban đêm 12 giờ mới kết thúc công việc. Tốt rồi, kết thúc công việc, mọi người về khách sạn nghỉ ngơi đi. Khách sạn bên cạnh đoàn phim. Lâm Quán Quán không có xe cùng trợ lý. Hoàng Linh chủ động cho cô đi nhờ. Quán Quán, đi thôi, ngồi chung xe với chị đi khách sạn. Được, Lâm Quán Quán leo lên xe Hoàng Linh. Mới vừa lên xe, cô đã bị kinh ngạc. Xe cực kỳ rộng, chỗ ngồi bên trong có thể ngồi có thể nằm. Không gian rất lớn, kéo rèm một phát, còn có thể trong xe thay quần áo. Lâm Quán Quán tò mò nhìn tới nhìn lui. Xe thật không tồi nha. Chờ xem, lấy nhiệt độ hiện tại của em. Chờ không được bao lâu công ty khẳng định liền cho em trợ lý. Tài xế cùng xe chuyên dụng. Không cần ghen tị làm gì. Xe này của chị chỉ là bình thường. Chờ đến khi em càng nổi tiếng. Xe liền càng cao cấp. Em là chưa thấy qua xe của tiền bối Tống Lâm. Bên trong chính là một cái phòng xa hoa. Chẳng những có giường còn có điều hòa. Còn có thể tắm rửa nữa cơ. Lâm Quán Quán nghe chăm chú. Không đến 5 phút, xe liền đến khách sạn. Lâm Quán Quán cùng Hoàng Linh tạm biệt. Đoàn phim đối xử với cô rất không tồi. Hoàng Linh còn có Sở Khiêm. Chu Tư Tư đều giống nhau ở trong khách sạn 5 sao. Lâm Quán Quán cầm chìa khóa đoàn phim đưa cho. Đi thang máy lên lầu. Phòng 2233. Mới vừa xuống thang máy. Tìm được số phòng mình. Vừa mới chuẩn bị mở cửa liền nhìn đến cửa phòng cách vách mở ra. Một người quen thuộc từ trong phòng đi ra. AI Lâm Quán Quán ngạc nhiên nhìn Cơ Dã Hỏa. Tại sao anh lại ở chỗ này? Ngày mai có buổi phân cảnh. Vì không muốn đi trễ, nên đã tới đây. AI Lâm Quán Quán lúc này mới nhớ tới. Trong kịch bản Cơ Dã Hỏa có cảnh diễn với Nguyễn Phi. Hiện giờ nữ chính đổi thành Chu Tư Tư. Phối hợp diễn đương nhiên cũng phải quay lại. Đã trễ thế này còn không ngủ. Chuẩn bị ra cửa à? Không phải. Cơ Dã Hỏa ho khan một tiếng. Ánh mắt né tránh. Mới vừa ăn cơm xong. Chuẩn bị ở trên hành lang tiêu cơm một chút. Hiện tại đã hơn 12 giờ. Anh mới ăn cơm xong. Bữa ăn khuya không được à, ăn khuya thì ăn khuya thôi. Tức như vậy làm gì? Người khác không biết còn tưởng rằng mới vừa ăn thuốc nổ. Ánh mắt Cơ Dã Hỏa gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Quán Quán. Trên thực tế, Lý Mưu liên hệ người đại diện của anh kêu anh tới. Anh đã nói. Anh có thể phối hợp tới buổi ghi hình nhưng điều kiện là muốn để Lâm Quán Quán ở phòng bên cạnh. Lý Mưu nghĩ xuất diễn Cơ Dã Hỏa đều là cùng Lâm Quán Quán. Khẳng định cùng với cô là tương đối quen thuộc. Cũng không nghĩ nhiều. Khiến cho nhân viên công tác sắp xếp phòng hai người ở cạnh nhau. Bởi vì Cơ Dã Hỏa là người địa vị trong giới. Được ở phòng cao cấp. Cho nên Lâm Quán Quán cũng được hưởng lây cũng được vào phòng cao cấp. Anh ăn xong cơm tối liền đến khách sạn chờ cô. Chờ hoài chờ đến mức hoa cũng tàn rồi. Rốt cuộc nghe được bên ngoài có động tĩnh. Anh từ mắt cửa phòng nhìn thoáng qua ra bên ngoài. Nhìn thấy Lâm Quán Quán trở về. Liền lập tức mở cửa đi ra. Giả bộ như ngẫu nhiên gặp nhau. Vậy anh tiếp tục tiêu cơm. Tôi trở về phòng ngủ. Từ từ, Lâm Quán Quán trợn trắng mắt, làm như không nghe được, cầm thẻ phòng mở cửa, vừa mới chuẩn bị vào phòng, Cơ Dã Hỏa liên nhanh chân tiên lên, đưa tay ngăn cô lại. Anh cả giận nói, tai cô có bệnh à, không nghe tôi nói đợi tôi một chút sao? Mẹ nó, Cơ Dã Hỏa, anh hôm nay ăn thuốc nổ à, mau mau cút, muốn phát giận tìm người khác đi. Tôi không rảnh để nghe đâu. Không đi, Lâm Quán Quán siết ngón tay. Nheo mắt lại, có đi hay không? Cách chương.